Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353. Tử vong, trọng sinh, Long Tinh Ngân hai người mặc cho lực lượng này kích đánh vào trên thân. Cũng không có phản ứng, bởi vì có thể cảm thụ đi ra, cỗ lực lượng này, đối với hai người căn bản cũng không có cái gì uy hiếp. Bất quá rất nhanh hai người liền không cười được. Bởi vì mặc kệ là hồng hoang ngũ hành khí vẫn là hải tâm nguyên, đều đang nhắc nhở bọn hắn, đối mặt hải tâm tiền lực lượng, bọn hắn cũng duy trì không được bao lâu. Cuồn cuộn đại hải chi lực, liên miên bất tuyệt, ngạc nhiên là, cái này hải tâm tiền cùng phía ngoài vòng xoáy xoay tròn phương hướng hoàn toàn tương phản. Trái phải hai loại lực lượng, xen lẫn sinh ra rối loạn chi lực, Long Tinh Ngân hai nhân thủ lôi kéo tay. Long Tinh Ngân tay phải giữ tại Hoàng Vũ Phỉ trên tay phải. Vô cực luyện đạo ti quấn quýt lấy nhau, hình thành hoàn chỉnh vô cực luyện đạo ti. Lực lượng của hai người trong nháy mắt quán thông, nối liền cùng một chỗ. Trên tay, màu tím cùng màu xanh hai đóa đóa hoa bay lên. Hai cái đóa hoa phổ thông tình vợ chồng đồng dạng, quấn quanh ở cùng một chỗ. Một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, hình thành một cái tím màu xanh lồng ánh sáng, đem hai người bao khỏa. Hai người từ từ hướng về hải tâm tuyền tới gần, không có bao nhiêu sức phản kháng, cứ như vậy bị cuốn vào hải tâm tuyền bên trong. Cái này bị quang mang tràn ngập hải tâm tuyền, bên trong cũng tràn đầy ánh sáng. Tại ở trong đó, hai người bị hải tâm tuyền không ngừng cuốn lên, bốn phía biến ảo vị trí, cường đại vặn vẹo lực lượng không ngừng kích thích hai người thân thể. May mắn có lồng ánh sáng bảo hộ giả bọn hắn. Thế nhưng là cỗ lực lượng này thực sự quá mạnh. Hải tâm tuyền, đến từ đại biển sâu chỗ lực lượng. Lực lượng cường đại, vặn vẹo lên hai người. Lồng ánh sáng tại cỗ lực lượng này phía dưới, không ngừng biến hình vặn vẹo. Vô cực luyện đạo ti đem hai người thể nội, hải tâm nguyên cùng hồng hoang ngũ hành khí lực lượng dung nhập vào lồng ánh sáng bên trong, lồng ánh sáng mới ổn định lại. Hai người nương theo lấy lồng ánh sáng không ngừng di động. Cái này lồng ánh sáng chỉ có thể phòng ngự, không thể tiến công. Long Tinh Ngân muốn bằng vào cái kia máu mặt nạ cũng không dùng được. Thánh tổ đỉnh phong hải thú đều không ngăn cản được nơi này lực lượng, vậy hắn tại thế nào cũng không được. Cường đại hải tâm tuyền ma sát lồng ánh sáng, truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh, thật sự rất khó tưởng tượng, cái này hải tâm tuyền đến cùng có cỡ nào lực lượng cường đại. Long Tinh Ngân suy đoán, trong này, bán thần cũng không có thể còn sống sót, có lẽ chỉ có thiên thần mới có thể đủ kháng cự nơi này lực lượng đi. Không hổ là ngũ đại tuyệt địa một trong a, thế gian nhất nguy hiểm địa phương một trong, nơi này quá thần bí, cũng quá nguy hiểm. Hai người cái này vẫn chưa đi đến một nửa đâu, liền gặp loại tình huống này. Trong đó tốt mấy cái địa phương đều tràn đầy nguy hiểm, hơi không cẩn thận bán thần đều muốn chết nơi này. Nghe đồn nơi này liền thiên thần đều không yêu bước vào, không phải là không có đạo lý. Đây chính là ngũ đại tuyệt địa đứng đầu a, là ngũ đại tuyệt địa nhất cái gì, cũng là nhất nguy hiểm địa phương. Đi theo hải tâm tuyền, hai người bị cái này vòng xoáy cuốn lên, từ phía dưới đến phía trên, từ bên trên lại đến phía dưới, cứ như vậy, không ngừng địa biến đổi, để cho người ta tức giận đến cực điểm. Thế nhưng là nhưng cũng không cách nào làm sao. Vũ Phỉ, không biết rõ cái này đồ vật, muốn xoay tròn tới khi nào. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ nói chuyện với nhau. Ấn lý thuyết, tại cái này hải tâm tuyền bên trong, truyền âm là khó dùng. Thế nhưng là có đồng tâm hoa liên lụy hai người, tâm ý tương thông, có cái gì có thể trong nháy mắt câu thông. Ta hỏi qua hải tâm nguyên, nó nói hải tâm tuyền từ xuất hiện đến nay xoay tròn, không ngừng xoay tròn, cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua, cũng sẽ không đình chỉ, trừ phi vô tâm hải vực nước biển hết sạch. Hoàng Vũ Phỉ đã sớm hỏi qua hải tâm nguyên, làm vô tâm hải vực bổn nguyên chi lực. Hải tâm nguyên đối với tình huống nơi này, nhất thanh nhị sở, vô tâm hải vực khô kiệt sao? trừ phi khởi nguyên tinh hủy diệt. Khởi nguyên tinh lại làm sao có thể hủy diệt đây? Thật là đáng chết, không thể rời đi, trong này sớm muộn cũng sẽ bị mài chết. Long tinh ngân thầm mắng một tiếng. Tuy nhiên hải tâm tiền lực lượng không thể đối với hồng hoang ngũ hành khí tạo thành thương tổn. Tuy nhiên lại có thể tiêu hao lực lượng của hắn. Chờ hồng hoang ngũ hành khí không thể bảo hộ của hắn thời điểm. Chính là hắn tử vong thời điểm. Mà hồng hoang ngũ hành khí lại sẽ không nhận mảy may thương tổn. Kỳ thực, hải tâm tiền cũng không phải là không có biện pháp rời đi. Chỉ cần có thể tiến vào hải tâm tiền trung ương. Nơi đó không có hải tâm tiền cường đại rối loạn chi lực. Chỉ cần đến ở trong đó, liền có một đường hy vọng. Hoàng Vũ Phỉ, để Long Tinh Ngân hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là sau đó liền nhíu nhíu mày. Trung ương, bọn hắn giống như không có có cái này năng lực. Bọn hắn hiện tại, liền làm động tác năng lực đều không có. Long Tinh Ngân câu thông nghịch cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ Chu Thần Cương biết rõ Long Tinh Ngân hiện tại tao ngộ về sau. Một trận trầm mặc, hải tâm tuyền. Ta năng lực ngược lại là có thể đem xé rách chỗ một đầu thông đạo. Để cho các ngươi ra ngoài. Chỉ là, thật sự sao? Chỉ là cái gì? Chỉ là, vậy thì lãng phí trong này cơ duyên. Hơn nữa còn sẽ để cho ngươi tiếp nhận một số nhân quả. Rất không có lời. Cơ duyên, nhân quả, chuyện gì xảy ra? Hải tâm tuyền trung ương, ẩn chứa lực lượng cường đại. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào. Ở bên trong, người có thể thuận lợi nắm giữ Hải Minh Quyết, cũng khống chế Bích Hải Hàn. Lúc đầu Hải Minh Quyết liền có thể thao túng thiên hạ chi thủy. Bích Hải Hàn cũng không ngoại lệ. Sở dĩ ta muốn cải tiến, là bởi vì trong cơ thể ngươi có được dị hòa, sẽ lẫn nhau bài xích. Nhưng là tại Hải Tâm Tuyền bên trong, cũng không cần cân nhắc cái vấn đề này. Ở trong đó, không chỉ có thể giúp ngươi dung hợp Bích Hải Hàn. Ở trong đó, ẩn chứa hải tâm tuyền vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Long Tinh Ngân nghe vậy, trầm mặc một lát, cái kia muốn như thế nào mới có thể tiến nhập? Người đến xé rách sao? Không thể từ ta xuất thủ, nhận ta công kích người hoặc là vật. Chỉ có hủy diệt một đường, người có thể cho hồng hoang ngũ hành khí triệt hồi lực lượng. Sau đó tử vong về sau, liền có thể tiến vào hải tâm tuyền trung ương. Tử vong, đều đã chết, tiến vào lại có cái gì ý nghĩa? Ngươi luân hồi bất diệt thuật, có thể phục sinh, hơn nữa còn có thế tử phù lục. Hoàng Vũ Phỉ cũng có, mà lại Phượng Hoàng nhất tộc, có chút niết bàn trọng sinh năng lực. Mỗi một lần niết bàn đều là một lần trưởng thành, mà lại, tại có chuẩn bị phía dưới. Luân hồi bất diệt thuật cùng niết bàn trọng sinh, đều có thể thực hiện không được còn có thế tử phù lục. Mà lại chỉ có chết vong, mới có thể lĩnh ngộ hải tâm tuyền huyền bí. Chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân trầm mặc một hồi. Sau cùng quyết định, cứ dựa theo nghịch cổ Chu Thần Cương nói tới tới. Lập tức hỏi hướng Hoàng Vũ Phỉ. Vũ Phỉ, người có thể niết bàn trọng sinh sao? Làm chuẩn bị thật đầy đủ. Không có vấn đề cái kia một hồi. Chúng ta buông ra phòng ngự, tiếp nhận tử vong. Đây có lẽ là chúng ta đi ra đường tắt duy nhất. Tử vong sao? Tốt, không có vấn đề. Lập tức hai người đưa tới tay. Đồng tâm hoa cùng vô cực luyện đạo ti tản ra. Lực lượng rút đi. Long Tinh Ngân thi triển luân hồi bất diệt thuật. Bất diệt cổ tại thể nội lưu truyền. Sau đó Long Tinh Ngân câu thông hồng hoang ngũ hành khí. Hồng hoang ngũ hành khí lực lượng thu hồi. Lực lượng cường đại đánh tới. Long Tinh Ngân trong nháy mắt bị xé nát, sau đó tử vong. Một bên Hoàng Vũ Phỉ cười cười, mi tâm niết bàn chi hỏa lấp lóe, hải tâm nguyên lực lượng thu hồi, sau đó trong nháy mắt bị hải tâm tuyền xé rách. Thời gian từng giờ trôi qua, hải tâm tuyền bên trong gió êm sóng lặng, rất là bình thản, chỉ bất quá bị quang mang tràn ngập. Qua không lâu, một cái màu bạch kim điểm sáng xuất hiện. Sau đó bên cạnh một bên một đóa vàng hỏa diễm xuất hiện. Màu bạch kim điểm sáng cùng vàng hỏa diễm không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Màu bạch kim điểm sáng cùng vàng hỏa diễm đã trở nên rất lớn. Hai đoàn cự đại quang mang vờn quanh. từ từ hình thành hai cái đại đàn, hai cái trứng tại quang mang bên trong lưu động, từng sợi lam quang vờn quanh, phía ngoài hải tâm tuyền như trước đang cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Thế nhưng là bên trong lại một mảnh yên tĩnh, từ từ, vàng đại đàn vỡ ra, một cỗ vàng hỏa diễm phóng lên tận trời, trong ngọn lửa, một cái phượng hoàng đang bay múa, phượng hoàng vũ động, từng sợi hỏa diễm bốc lên, hai cánh dương ra, phượng hoàng tại hỏa diễm bên trong nhúc nhích, từ từ hóa thành một cái hình người, theo hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, hoàng vũ phỉ lộ ra thân hình, một đầu băng tóc dài nhẹ nhàng bay lên, mi tâm lưu lại một vàng hỏa diễm ấn ký, trong hai mắt, mắt trái băng hỏa diễm thiêu đốt, mắt phải bên trong vàng ngân sắc hỏa diễm thiêu đốt, trên thân một cái hỏa diễm khải giáp xuất hiện. Đây là một cái đen khải giáp trung ương một cái hình trái tim, trước ngực treo một cái màu vàng kim mặt dây chuyền bên trong một cái lá cây, trên cổ tay phải, một cái màu tím ngọc trạc có chút lấp lóe, trên cánh tay trái, trong lòng bàn tay một cái hình trái tim ấn ký, trên cánh tay lại hiện đầy đen hỏa diễm hoa văn, cái này hỏa diễm hoa văn cùng hỏa diễm khải giáp, là tại cực diễm hỏa sơn lấy được tạo hóa. Tay phải trên cánh tay, một đạo hoa văn, trên cánh tay nấn ná, giống như là một cái vòng xoáy đồng dạng. Đây là đang hải tâm tuyền lấy được một cỗ lực lượng. Rất thần bí, rất nhanh, trên người khải giáp tán đi, một cái nước khải giáp xuất hiện, khải giáp bám vào tại trên thân. Một đạo hoa văn xuất hiện, ở ngực một cái vòng xoáy hình dáng đồ án. Cái này khải giáp là hải tâm tuyền ban ơn. Theo hoàng vũ phỉ xuất hiện, trên người vàng hỏa diễm hoàn toàn tiêu tán, hoàng vũ phỉ trên người khí thế có rất lớn biến hóa. Vậy mà đạt đến tôn giả thất trọng thiên, cường đại không tưởng nổi, niết bàn trọng sinh cùng hải tâm tuyền lực lượng, để cho nàng đột phá đến cái này cảnh giới, vốn đang có thể đột phá, tuy nhiên lại bị nàng hung hăng áp chế. Hoàng vũ phỉ lẳng lặng mà nhìn trước mắt màu bạch kim trứng. Qua một hồi, màu bạch kim trứng, đột nhiên đã nứt ra một đạo vết rách, một cái hào quang màu bạch kim xông ra, một thân ảnh từ quang mang bên trong đi ra, một đầu trắng mái tóc dài vàng óng bồng bềnh mà lên. Mở ra con mắt, màu vàng kim trong ánh mắt, tím thanh sắc quang mang cùng quang mang lóe lên liền biến mất. Mi tâm một cái màu bạch kim phù văn chớp động, bị trán đầu tóc ngăn trở, tay phải trên cánh tay. Từng cái phù văn chớp động, trên tay phải màu tím chân long hiển hiện, trên chân trái huyền hoàng khí quấn quanh, đùi phải kim quang lóng lánh, long tinh ngân trên người quang mang chậm rãi tán đi, những này cùng trước đó đều không có khác biệt. Gì, chỉ có 3 điểm biến hóa, thể nội nhiều một cái lập lòe phát ánh sáng luân hồi ấn, còn có của hắn ngũ tạng lục phủ, vậy mà đều biến thành, ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực. Đang nhìn trước ngực, một đạo hoa văn trải rộng, thoạt nhìn như là một cái vòng xoáy. Đây là hải tâm tuyền lực lượng ban cho. Ngũ tạng lục phủ, là hắn lần này lớn nhất thu hoạch. Trước kia, của hắn thể chất có thể nói trên cơ bản đã rất hoàn mỹ. Xương cốt có ngũ hành đạo cốt, huyết nhục là thánh thể huyết nhục, mà tiên thiên chi thể trải rộng quanh thân. Nhất chủ yếu là nhục thể cùng da thịt, tử khí tại toàn thân du động. Còn kém ngũ tạng lục phủ, hiện tại hải tâm tuyền, để hắn có được biển chi thể mấu chốt ngay tại ở ngũ tạng lục phủ. Trước ngực vòng xoáy, là hải tâm tuyền lực lượng, có thể nói là một cái thiên phú thần thông, cũng có thể nói là một cái bí thuật. Đương nhiên, Long Tinh Ngân coi hắn là làm thiên phú thần thông, tên liền gọi hải tâm tuyền, biển chi thể cùng hải tâm tuyền hoàng vũ phỉ đồng dạng có được. Đây là bọn hắn lần này tử vong lớn nhất được lợi. Đương nhiên, còn có biển khải giáp. Một cái cùng hỏa diễm khải giáp tương tự khải giáp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,